Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, lưỡng nan lựa chọn. Một người đấu thắng cửu tinh các sao? Lâm Nhược Bình cái vấn đề này, để cho người ở chỗ này một hồi nghĩ lại. Cũng phải, Diệp Trần chỉ có một người. Hắn mạnh hơn nữa, cũng không quá nguyên anh kỳ tu vi, cũng không thể cùng cả cái cửu tinh các như nhau. Huống chi, Tần Quan Hải phụ thân chính là nguyên anh kỳ. Nói không chừng, Diệp Trần còn không phải là hắn phụ thân đối thủ. Hiện tại nếu là giết Tần Quan Hải, vậy đến tiếp sau này khẳng định sẽ xui xẻo. Lâm huynh, mau cứu ta. Tần Quan Hải đối mặt Diệp Trần, vẫn có chút sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Tần huynh, ngươi có gì phải sợ? Ngươi phải nhớ kỹ, sau lưng của ngươi đứng là cửu tinh các, ai dám đối với ngươi bất lợi? Lâm Nhược Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ta chính là cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đối với ngươi như vậy. Nói xong, liền đem Tần Quan Hải cho đỡ lên, một ngón tay chỉ Diệp Trần lỗ mũi, nói, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không qua đây nói xin lỗi, ngươi là muốn chết à? Ừ, đối với ta nói chuyện. Diệp Trần nhìn Lâm Nhược Bình, khóe miệng mang nụ cười, đột nhiên tiến lên đi một bước, một bàn tay đánh ra ngoài, bóc, một đạo cái tát vang dội thanh âm vang lên, Lâm Nhược Bình trên mặt soạt một tí là thêm một đạo đỏ dấu tay. Đau rát, Lâm Nhược Bình cả người cũng bị đánh có chút mộng, hoàn toàn mơ hồ nhìn Diệp Trần, có chút chừng mực dám tin tưởng, người trước mắt này, lại dám tát hắn bàn tay, người dám đánh ta, Lâm Nhược Bình khó tin nhìn Diệp Trần, nói, người không biết ta là ai chăng? Người không phải là Xích Dương Cốc đệ tử sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Một tát này là đánh ngươi không tiếc lời. Lạn xen vào chuyện người khác. Cút sang một bên cho ta. Nếu không, lần sau thì không phải là bàn tay. Cái gì? Lâm Nhược Bình kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Hắn không rõ ràng. Thằng nhóc này rốt cuộc là từ đâu tới sức lực. Đối với mình như vậy nhìn hờ hững, còn dám phiến bàn tay. Thật đúng là lớn gan ngông lạ à. Ngày hôm nay, hắn hẳn phải chết. Diệp Trần một ngón tay chỉ Tần Quan Hải, lạnh lùng nói, ai lại cho hắn nói một câu, ta tất giết liền. Lời này vừa ra, người chung quanh thần sắc như thường, rối rít lui về sau một lượng bước, không dám tiến lên. Lâm Nhược Bình sợ run mấy giây, vậy yên lặng đem Tần Quan Hải phiết ở một bên, che mình mặt, đi đến bên cạnh trên đất trống. Cũng không dám và Tần Quan Hải đứng chung một chỗ. Hắn sợ, người trước mắt này, là thật không sợ chết. Ai cũng dám đánh. Không, không muốn. Tần Quan Hải trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, mình trêu chọc một cái nguyên anh kỳ tu vi người. Thậm chí, người này còn không cầm cửu tinh các coi ra gì. Cái này thì vượt ra khỏi Tần Quan Hải khống chế. Hắn nguyên vốn cho là, cho dù hắn không phải Diệp Trần đối thủ, nhưng đối phương tổng phải cố kỵ một tí cửu tinh các đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, người này là cái nhân vật không sợ trời sợ đất à? Mới vừa rồi ta liền đã cảnh cáo, nhưng ngươi không nghe, còn tuyên bố muốn bắt đầu ta làm cái bô. Diệp Trần vừa nói, một bên tiến lên, giọng đều là cười nhạt. Đến gần bên, Tần Quan Hải đã hù được mới ngã xuống trên đất. Nhìn Diệp Trần, sợ, thật sợ, Tần Quan Hải đã bị sợ vỡ mật, hoàn toàn không biết nói gì. Chết đi, Diệp Trần ánh mắt một phát tàn nhẫn, đột nhiên tiến lên, một cước đạp ở liền Tần Quan Hải trên mình. Cái này đạp một cái, trực tiếp đem Tần Quan Hải thân thể cho đạp mặc. Tần Quan Hải thậm chí cũng không kịp hét lên một tiếng, liền trực tiếp đi đời nhà ma. Vùng đan điền kim đan đều bị Diệp Trần một cước này trực tiếp đạp nổ, đường đường cửu tinh các đệ tử, liền bị người này trực tiếp đánh chết, không có chút do dự nào. Lợi hại, đủ quả quyết, chung quanh một phiến tĩnh mịch, yên tĩnh, thậm chí không ít người cũng không dám miệng to hô hấp. Duy chỉ có chính là sợ đem Diệp Trần cho kinh động. Ngươi giết Tần Quan Hải, hắn phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Nhược Bình một mặt hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Bộ dáng kia, tựa hồ rất sợ, có một loại không nói được sợ hãi. Mang hắn thi thể, cho ta cút. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nhược Bình, lạnh lùng nói. Người sau cả người chấn động một cái. Ở Diệp Trần ánh mắt nhìn chăm chú dưới, ngược lại hít một hơi. Không thể làm gì khác hơn là đi lên trước, đem Tần Quan Hải thân thể cho đeo lên, đi ra ngoài. Sau hồi lâu, Huyết Nguyệt Sơn Trang đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đã đem Nguyệt Khinh Nhu kéo qua đi. Nói rất nhiều, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn tới, quan sát mấy lần Diệp Trần, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Diệp Trần cũng rất rõ ràng, hắn giết Tần Quan Hải, nếu là vẫn còn ở nơi này không đi, vậy đối với Huyết Nguyệt Sơn Trang khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Liền chủ động đi tới, Nguyệt cô nương, ta đi trước, có chuyện gì đều có thể đi đẩy lên người của ta, để cho cửu tinh các người đến tìm ta là được. Diệp Trần thản nhiên nói, đi, nói ra lời này, lại bị Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ bác bỏ. Hai người trực tiếp nhìn Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, ngài cũng không thể đi, ngày hôm nay ngài nơi nào đều không thể đi. Không sai, ngài liền thật tốt ở chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang ở lại đây đi. Ở bên này làm khách, ở một trận lại đi. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ mười phần nhiệt tình nói. Cũng là muốn đem Diệp Trần lưu xuống dùng cơm. Tựa hồ cũng không muốn để cho Diệp Trần đi. Đây là, Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Nhưng khi nhìn đến Nguyệt Khinh Nhu ánh mắt sau đó, lập tức liền hiểu rõ ra. Bọn họ đơn giản chính là sợ mình đi. Cửu tinh các người sau khi đến, không tìm được mình, sẽ cầm Huyết Nguyệt Sơn Trang người hả giận. Cái này cũng không phải là không thể được. Nếu các ngươi đều không muốn ta đi, vậy ta cũng không đi thôi. Diệp Trần thản nhiên nói, các ngươi Huyết Nguyệt Sơn Trang sẽ phải phụ trách bao cơm. Không thành vấn đề, chúng ta phụ trách, ngươi yên tâm, chúng ta chính là đói bụng, cũng sẽ không để cho ngươi đói. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nghe được Diệp Trần nói nguyện ý lưu lại, nhất thời an tâm, lưu Diệp Trần xuống, dĩ nhiên chính là vì có một ngày cho cửu tinh các một câu trả lời. Nếu không, Diệp Trần đi, đối phương tới, nói thay thế nào, tiểu muội, người cái này hai ngày hảo hảo bồi bồi Diệp tiên sinh, cũng không thể chậm trễ. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ cũng phân phó một tiếng, trực tiếp nói. Biết, Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt trắng bệch, rất là khó khăn xem. Nàng biết, đem Diệp Trần ở lại chỗ này một ngày, liền hơn một phần nguy hiểm. Nhưng nếu để cho Diệp Trần đi, toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn Trang người cũng sẽ bị liên lụy. Đây đối với Nguyệt Khinh Nhu mà nói, là một cái không có biện pháp làm ra quyết định sự việc. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nói xong liền đi, chỉ để lại Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu. Ngươi, nếu không đi thôi, ta mang ngươi từ sau núi đi ra ngoài, hẳn không người sẽ biết. Nguyệt Khinh Nhu do dự hồi lâu, bỗng nhiên nói, thả ta đi. Diệp Trần cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, thả ta đi, các ngươi Huyết Nguyệt Sơn Trang làm thế nào? Cửu tinh các người đánh tới, các ngươi nói thay thế nào? Bọn họ muốn ngươi giao ra ta, các ngươi không giao ra được, đến lúc đó toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn Trang coi như cũng có thể bị đối phương giết sạch. Cái vấn đề này vừa ra, Nguyệt Khinh Nhu trầm mặc, một chữ đều không nói được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-cin-nối-siết-uy-nối-pap-nối-su-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.